Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, 680 tức. Thanh âm to, mang theo lôi âm, lời nói ra thời điểm, tiếng vang cuốn động mà đi, đúng là mang theo cuốn cho bụi, mang theo phong bạo, như ngàn vạn uy áp, chấn hướng thanh lâm cước bộ dừng lại, bỗng nhiên quay người. Nhìn qua cái kia xen lẫn tại phong bạo chính giữa, rất nhanh chạy tới Lưu Viễn Thông, trong mắt lộ ra hàn ý, ta chính là đan vực đệ tử, ngươi là ngoại môn trưởng lão, vì sao phải bái, thanh lâm thanh âm quanh quẩn bốn phía, không sợ chút nào, theo như tông môn quy củ, bất luận ngươi là đan vực hay là võ đạo đệ tử, bối thấp một bậc, đều là muốn bái. Lưu Viễn Thông hừ lạnh nói, huống hồ, dùng ngươi tu vi, lão phu muốn ngươi bái, ngươi không thể không bái. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, ngọn gió kia bảo bỗng nhiên gia tăng, như là vòng xoáy hóa thành bàn tay lớn, từ phía trên mà xuống, hướng phía thanh lâm hung hăng áp xuống dưới. Tại đây bàn tay lớn chính giữa, có kinh người uy áp khuếch tán. Đó là cố nguyệt cảnh hậu kỳ uy áp, so với Lý Trần Tiêu không biết mạnh bao nhiêu, phảng phất thiên uy, thanh lâm đem Lý Trần Tiêu cùng Lưu Văn Phi ném đi. Toàn thân xích quang bộc phát ra, tóc tím phất phới, thân ảnh thẳng tắp, tùy ý cái kia uy áp lách vào khởi hành thể, lại không chút nào để ý. Ừ, thấy vậy, Lưu Viễn Thông ánh mắt phát lạnh. Toàn thân uy áp triệt để bạo phát đi ra, cặp kia tay vung vẩy chính giữa, càng là có thuộc tính nguyên lực khuếch tán. Tại đây nguyên lực khuếch tán nháy mắt, ngọn gió kia bảo bỗng nhiên biến thành tinh lam sắc, dưới bầu trời khởi mưa to, cái kia ngàn vạn hạt mưa chính giữa. Từng cái đều có Lưu Viễn Thông có khả năng điều khiển thủy thuộc tính nguyên lực. Những này hạt mưa tí tách tại thanh lâm trên người, lại như là từng đạo quyền đầu không ngừng oanh kích, thanh lâm xích quang không ngừng lập lòe, bốn phía xuất hiện một tầng màn sáng, đảm nhiệm cái kia hạt mưa đập nện, nhưng lại không chút nào động, chính là cố nguyên cảnh sơ kỳ, cho ta bái. Lưu Viễn Thông hét lớn một tiếng, một quyền oanh ra, cái kia vô tận hạt mưa lập tức dừng lại. Lập tức ầm ầm chính giữa ngưng tụ, ở hậu phương cái kia mấy ngàn đệ tử nhìn chăm chú phía dưới, hóa thành hai cái hoàn toàn do hơi nước chỗ hình thành cực lớn quyền đầu, hướng thanh lâm đầu gối mãnh liệt oanh kích mà đi. Hắn chẳng những muốn thanh lâm quỳ lại, càng là muốn cho thanh lâm hai đầu gối đứt gãy. Nhưng vào thời khắc này, thanh lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, tiếng hừ lạnh quanh quẩn bát phương. Ta thanh lâm không bái thiên không bái đấy, cái bái phụ bái mẫu, như người đợi chi nhân, lại có gì tư cách để cho ta quỳ lại. Lời nói ầm ầm, xen lẫn lôi âm, càng là tại đây trong tích tắc, thanh lâm hai đấm đồng thời oanh ra, lôi thuộc tính nguyên lực cuồng bạo phát ra, lôi quang lập lòe, trực tiếp oanh kích tại cái kia Lưu Viễn Thông chỗ đánh ra trên nắm tay. Suy suy. Hơi nước dừng lại, lập tức bốc lên bạch khí, có thể thanh lâm hai đấm, nhưng lại tại sau một lát, trực tiếp sụp đổ, không biết tự lượng sức mình đồ vật, lôi thuộc tính thì như thế nào, ngươi như cùng lão phu cùng cấp, khả dĩ không bái, có thể ngươi chỉ là sơ kỳ, sao ngỗ nghịch được rồi lão phu. Lưu Viễn Thông trong nội tâm động sát cơ. Thứ nhất là vì cái kia như chết cẩu Lưu Văn Phi, cùng hắn có một ít quan hệ. Thứ hai, tắc thì là vì thanh lâm như thế tuổi, liền đạt đến cố nguyên cảnh sơ kỳ, mà lại thực lực có thể so với trung kỳ, lại có đan đạo thiên phú. Hắn giờ phút này đắc tội thanh lâm, vụ giết chết hết, giữ lại không được. Lão phu không thể so với Tào Thanh cùng Tôn Lập hai tên phế vật kia. Hôm nay ngươi nếu không bái, lão phu đánh gãy chân của ngươi. Oanh, hắn tay phải vung lên, một cái băng lam sắc bao tay bỗng nhiên xuất hiện, ông ánh sáng long lanh, phảng phất chỉ là thủy tinh tạo thành. Cái này bao tay xuất hiện về sau, Lưu Viễn Thông lập tức mang lên, toàn thân khí tức lập tức bạo tăng, lại tại đây trong tích tắc, đạt đến cố nguyên cảnh đỉnh phong. Thanh Lâm ánh mắt ngưng tụ, cố nguyên cảnh hậu kỳ hắn khả dĩ chống lại, lại khó có thể thủ thắng. Ngày nay cái này Lưu Viễn Thông khí tức lại tăng thêm đã đến cố nguyên cảnh đỉnh phong. Hắn căn bản không phải đối thủ. Lưu Viễn Thông vung tay lên, những cái kia hơi nước ầm ầm tới, toàn bộ ngưng tụ đến nơi này bao tay phía trên. Hắn thân ảnh lập lòe, đi vào Thanh Lâm trước mặt, một quyền oanh kích mà đi. Thanh Lâm toàn thân xích quang đại bạo, cước bộ vừa lui, xúc thế mà lên, đồng dạng chém ra một quyền, thẳng đến Lưu Viễn Thông. Không biết tự lượng sức mình. Lưu Viễn Thông hừ lạnh, cái kia hai cái quyền đầu hung hăng đụng vào, Thanh Lâm một ngụm máu tươi phun ra, thân ảnh bay ngược mà lên. Thấy vậy, Lưu Viễn Thông không chút nào dừng lại, lần nữa lao ra, lại là một quyền oanh hướng Thanh Lâm. Có thể một quyền này oanh ra thời điểm, Lưu Viễn Thông nhưng lại đồng tử co rụt lại, chỉ thấy Thanh Lâm lau miệng rác máu tươi, đứng dậy đứng lên, biết rõ không thể ngăn cản, rồi lại là một quyền oanh đến. Thể tu thì như thế nào? Chỉ là cố nguyên sơ kỳ mà thôi. Lão phu ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể ngăn ở lão phu mấy quyền? Oanh, hai người đối oanh, Thanh Lâm lần nữa phun ra máu tươi, nhưng lúc này đây, thân ảnh của hắn cũng không bay ngược, chỉ là lui về phía sau mấy chục bước. Cùng lúc đó, hắn toàn thân xích quang cấp tốc lập lòe, lòng hắn đầu càng là tuôn ra sắc mặt vui mừng. Hắn đế thể đệ nhất thiểm chỗ có thể kiên trì thời gian lại bắt đầu gia tăng. Vừa rồi cái kia quyền thứ nhất, Thanh Lâm có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn kiên trì thời gian trực tiếp theo 300 tức đạt đến 310 tức, mà cái này đệ nhị quyền lần nữa gia tăng 10 tức đạt đến 320 tức. Một quyền 10 tức, dùng Thanh Lâm hôm nay thân thể tu vi, cố nguyệt cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cũng không thể làm hắn thân thể tiến hành gia tăng. Có thể Lưu Viễn Thông cái này cố nguyên cảnh đỉnh phong lại có thể. Như bắt đầu tu luyện đại đế lục như vậy, dùng côn gỗ đả kích thân thể, dùng nồi đất cháy ngón tay, bị thương thì như thế nào? Đại đế lục thì sẽ hấp thu thiên địa linh khí là hắn chữa trị. Lưu Viễn Thông loại này oanh kích, nhìn như kích thương Thanh Lâm, nhưng trên thực tế chỉ là Thanh Lâm bồi luyện, dầm dầm dầm, một vòng đón lấy một quyền. Lưu Viễn Thông không để cho Thanh Lâm bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Trong khoảng thời gian ngắn, liền oanh kích mấy trăm quyền, mà Thanh Lâm bên ngoài cơ thể xích quang thì là lập lòe càng ngày càng chậm. Đến cuối cùng, thậm chí không hề lập lòe. Cái này liền đại biểu, Lưu Viễn Thông cái này bồi luyện vô dụng. 680 tức, Thanh Lâm thở sâu, nhìn qua Lưu Viễn Thông lần nữa oanh đến một quyền, chợt cười to lên tiếng, đồng thời xích quang triệt để bộc phát, một quyền oanh kích mà đi. Oanh, một quyền này phía dưới, cái kia Lưu Viễn Thông biến sắc, chỉ thấy Thanh Lâm đã lui, có thể thân thể của hắn, nhưng lại hung hăng chấn động, lại thối lui ra khỏi ba bước, không có khả năng. Lưu Viễn Thông đồng tử hung hăng co rút lại xuống, không thể tin được, trước khi là được theo oanh kích, càng ngày càng kinh hãi, càng có dự cảm bất hảo, bởi vì Thanh Lâm theo oanh kích, làm như càng ngày càng mạnh, nhưng này bao tay, dù sao cũng là hắn thu hoạch được thuộc tính nguyên khí. Mặc dù kinh hãi, cũng có lòng tin đem Thanh Lâm oanh thành trọng thương, thậm chí như hắn nguyện ý đuổi giết Thanh Lâm cũng không phải là không được. Nhưng giờ phút này, cái kia dự cảm rốt cục biến thành sự thật. Dùng tâm trí của hắn tự nhiên nhục nhã phát hiện, chính mình biến thành Thanh Lâm mai mối. Đa tạ Lưu trưởng lão tạo hóa. Trước khi vẫn luôn là Thanh Mỗ thừa nhận Lưu trưởng lão công kích. Giờ phút này, Thành Mỗ ngược lại cũng muốn nhìn xem Lưu trưởng lão có thể tiếp Thành Mỗ mấy quyền. Thành Lâm cười lớn một tiếng, thân ảnh rồi đột nhiên nhảy ra, quần áo đong đưa, sợi tóc phất phới. Cái kia vừa rồi tràn đầy máu tươi quyền đầu, giờ phút này óng ánh sáng long lanh, toàn thân căn bản không có chút nào thương thế. Hắn một quyền đánh ra, hư không lập tức hung hăng run rẩy một chút, thậm chí mắt thường có thể thấy được đều sinh ra một chút gợn sóng. Càng là tại đây quyền đầu chính giữa, có ngàn vạn lôi minh xen lẫn, phảng phất lôi kiếp hóa thành vô số quyền đầu từ trên trời giáng xuống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.